Quý thính giả đang theo dõi phần 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Phần 3, tập 21. Không hề có một đốm lửa nào như Hương đã thấy trước đó. Bóng đêm dày đặc che phủ cả không gian, nhưng rõ rệt hơn đó là từng làn âm phong lạnh lẽo thổi táp vào người một cô gái yếu ớt nơi khoảng trời hiu quạnh và trống vắng. Đôi mắt cô hiện rõ sự hoang mang tột độ, nỗi sợ hãi che lấp đi mọi thứ. Nhưng ngay chính lúc này, cây đinh thiên ấn bất chợt phát ra ánh sáng xanh biếc, lướt ngang qua người cô, rồi vút thẳng tới những nhân ảnh khủng khiếp kia. Nhưng trong tích tắc, lại xuất hiện ra một bóng hình khác, bước ra che lấp hoàn toàn hướng đến của linh lực từ đinh thiên ấn. Giây lát sau, đinh thiên ấn đã không còn chút dị động, nằm yên đúng với hiện trạng ban đầu. Thứ bảo hộ duy nhất cho Úc Khương lúc này đã không còn tác dụng nữa. Và cũng là lúc mà Hương ngã sụp qua một bên. Tất cả đều mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bủa vây. Cảm giác bất an trong lòng cứ đeo bám đạt suốt quãng đường trở lại nhà ông Tư. Cứ thêm một giây một phút thì cảm giác đó lại tăng thêm, khiến cho đầu óc anh lúc này chẳng còn bình tĩnh, đứng ngồi không yên. Nhưng rõ ràng là mỗi khi đi ra ngoài, anh đều đã sắp đặt cẩn thận ổn thỏa để bảo đảm Hương tuyệt đối an toàn, chỉ cần ở yên trong ghe như lời dặn. Cũng không loại trừ là Hai Liên, rất có thể cô đã không khống chế được quỷ thuật. Nếu sơ suất trong thời điểm này, Liên sẽ rơi vào ma đạo, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng bây giờ cũng cần xử lý một số việc ở đây, Đạt tạm thời gác lại mà hoàn thành những công việc. Lấy lá bùa, thả vong hồn của Bác Tâm và Bác Đức để họ xuất hiện ở giữa nhà. Sau một lúc cha con gia đình nói chuyện, anh bắt đầu hỏi: Sao hai bác lại bị chúng giữ ở đó? Bác Tâm trả lời trong buồn bã: Hôm trước chúng tôi báo mộng cho tía, còn trực tiếp chỉ dẫn cho ông cứu lấy mạng thằng Nhật, nên bị bà Trinh bắt lại, giao cho những vong hồn ngoài bãi tha ma canh giữ. Chúng liên tục hành hạ anh em tôi mỗi đêm, không sao về mà báo cho mọi người biết được. Mọi người đã hiểu rõ ra câu chuyện, không khác gì so với những dự đoán. Đạt hỏi: Vậy hai bác có biết bà Trinh quá quỷ từ khi nào không? Điều đó chúng tôi không biết. Lúc vong quỷ đã xuất hiện, chúng tôi cũng không tin là bà Trinh. Không ngờ chấp niệm của bà ta lớn tới như vậy, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi mà đã hóa thành quỷ, lại còn đáng sợ đến như vậy nữa. Điều này đã có thể hiểu và lý giải được. Một là vong hồn của bà Trinh tuy bị phong ấn những 40 năm, nhưng chấp niệm của mình, bà ta chưa hề buông bỏ. Hai là với linh lực của chú Pháp, nó đã kiềm hãm bà ta trong khoảng một thời gian dài, vậy mà chẳng thể làm tiêu tán đi nguồn âm khí. Tất cả chứng minh rằng, quán niệm đó lớn tới mức độ nào. Một khi thoát được ra ngoài, tự do hấp thụ âm khí của rừng tràm chết, một nơi tăm tối lạnh lẽo ít người qua lại, cộng thêm với những mạng người vừa bị hại gần đây, sinh mệnh của họ hiển nhiên bị bà ấy hút sạch. Vì vậy mà âm khí tăng lên nhanh chóng, dẫn tới việc bà ta hóa quỷ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sau một lúc, để gia đình ông Tư có được chút thời gian tương ngộ, Đạt thu lại vong hồn của hai bác, thì Pháp đưa vong hồn hai người đến nơi mà họ cần phải đến. Dù sao bây giờ, họ cũng không còn là người của thế giới này. Cách biệt âm dương, sự chia lìa luôn gây ra cảnh tượng tan giả nát lòng, nhưng không một ai có thể thay đổi được. Càng cố níu kéo, chỉ làm cho người ra đi càng thêm vướng bận, là điều tuyệt đối không tốt. Ông Tư cũng hiểu rõ điều này. Dù sao ông trời cũng đã không bạc với ông, cho ông còn có chút phút giây quý báu này. Ông gạt nước mắt mà nói, trước khi phải xa lìa vĩnh viễn. Hai con yên lòng mà ra đi. Tía sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật là tốt. Yên tâm nghe con. Nhật và Nguyệt cũng đồng thanh nói, Tía với bác hai hãy yên lòng. Con sẽ thay cho hai người mà chăm sóc cho nội. Hình bóng của hai người mãi mãi ở trong lòng của tụi con. Đạt thở dài một hơi sau khi thi pháp, thì một lần nữa cảm giác khó chịu lại đến với mình, khiến anh không thể nấn ná ở đây thêm chút nào nữa. Dội đứng lên nói, dạ bây giờ mọi chuyện cũng đã tạm ổn rồi, con xin phép về. Rồi mai con trở lại để mà ra rừng trạm, mọi người không cần phải lo. Ông Tư lên tiếng giữ anh lại. Đạt, bây giờ hơn 1 giờ sáng rồi, ông thấy con cũng mệt, hay là ngủ lại đây đi cho khỏe, rồi sáng mai hẳn về con. Bất kể ông Tư và ông Bảy có cố sức giữ lại như thế nào, Đạt cũng nhất quyết từ chối, lập tức ra về trong đêm. Thứ cảm giác bất an đang lấn áp tâm trí, từng luồng hơi nóng trong lòng như ngọn lửa bùng cháy, báo hiệu cho anh biết một việc gì đó chẳng lành. Hối hả bước trên đoạn đường đi ra con rạch, Đạt cố ép mình bình tĩnh mà suy nghĩ. Lạ thật, cảm giác này khiến mình nghĩ về Hương. Không lẽ cô ấy gặp chuyện? Nhưng có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Trước và sau ghe, mình đã bày sẵn trận pháp, cộng với Đinh Thiên Ấn, thì dù trong quỷ có mạnh đến đâu cũng không sao mà phạm vào bên trong được. Hơn nữa mình đã xem xét rất cẩn thận, quanh vùng này tuyệt đối không có thứ có thể uy hiếp được trận pháp đó. Với trận pháp đã khởi tạo kết hợp với Đinh Thiên Ấn, thì không cần Út Khương biết cách sử dụng, nó sẽ tự kích phát sức mạnh tấn công vào bất kỳ nguồn âm khí nào hay quỷ lực nào dám đến gần. Trừ khi Út Khương rời khỏi chiếc ghe, nếu không sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Pháp trận toàn thủ của Đinh Thiên Ấn là tuyệt đối có thể tin tưởng. Đạt lại tiếp tục lần mò trong mớ suy nghĩ băn khoăn của mình. Vong hồn hóa quỷ của bà Trinh đã bị diệt, chẳng lẽ lại còn một âm quỷ nào khác? Nếu vậy không chừng thứ cảm giác này lại bắt nguồn từ chính nhóm người của ông Tư và ông Bảy, mà không phải là Út Khương cũng không chừng. Để đề phòng trường hợp bất trắc, Đạt gọi hai Liên xuất hiện rồi nói, Liên à, tôi có một cảm giác không lành, phiền cô giúp tôi ở lại đây đảm bảo an toàn cho mọi người qua hết đêm nay. Tôi sợ là Út Khương sẽ gặp chuyện, cho nên bây giờ phải nhanh chóng trở về. Hai Liên cảm nhận được vẻ lo lắng hiếm thấy cô Đạt, nên cũng trấn an. Rất có thể linh cảm của cậu bắt nguồn từ những việc ở đây, vì tôi cảm nhận được vong quỷ khi nãy rất lạ. Cậu nên bình tĩnh về Út Khương. Ở vùng này không có ma quỷ nào có thể lọt qua được trận pháp của cậu đâu. Mặc dù lời nói của Liên cũng trùng khớp với ý nghĩ của mình, nhưng dù sao cũng cần phải nhanh chóng trở về, anh mới có thể thực sự an tâm được. Những khúc mắc còn lại có thể từ từ mà tìm hiểu, anh nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mà cô phải chú ý đó, nếu mà không cần thiết thì đừng nên sử dụng quỷ thuật đó nữa. Tôi biết rồi, cậu an tâm về đi. Chiếc xuồng rẽ đôi con nước, thoăn thoắt hối hả lướt đi. Những con sóng vỗ ì ạch vào bờ, nhấp nhô lên xuống, giống hệt như tâm trạng đang xáo động của Đạt lúc này vậy. Qua được hơn phân nửa đoạn đường, chỉ cần bơi tới ngã rẽ phía trước tiến ra sông lớn, đi thêm khoảng 5 phút nữa là có thể về đến nơi. Nhưng lạ thật, bây giờ đã không còn cố sức hối hả nữa. Đôi tay anh buông lơi mái chèo, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng mà nhìn về phía đôi bên bờ. Trong phút giây, gió âm từ chỗ nào kéo về, thổi vụn vụt, làm chao đảo cả chiếc xuồng. Kèm theo đó là những âm điệu rít gào vang vọng, trỗi dậy mịt mù, văng kín cả màn đêm. Vài con quạ đen trên cành cây đâu đó không rõ, chỉ hắt đôi mắt sáng trưng về phía chiếc xuồng đang cô đơn giữa con rạch nhỏ, nhả ra từng điệp khúc rợn người. Chó nhà ai, hay là chó quan, ở đâu bỗng tru lên từng tiếng, từng hồi quái dị. Thời điểm này, không gian này đã không còn là khung cảnh dành cho người sống, một điềm báo cho sự chết chóc với những tiếng cười khanh khách của loài quỷ dữ. Sự thật dần được lộ diện. Bốn dòng quỷ hiện ra hai bên bờ, rồi lướt người treo lơ lửng giữa dòng nước. Lũ quỷ dữ khoe những cặp mắt màu máu đỏ, miệng gào thét liên hồi, có vẻ như muốn xé tan đêm đen dày đặc và nuốt trọn lấy linh hồn của Đạt. Anh rút vội kiếm đồng tiền, khởi kích linh lực chuẩn bị. Trong đầu luôn ám ảnh bởi những suy nghĩ mông lung chưa có lời giải đáp. Rõ ràng anh đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng, vùng này tuyệt nhiên không thể có quỷ được. Vậy những thứ quỷ lực mạnh mẽ kinh hồn kia từ đâu mà tới? Nhưng hiện có thể khẳng định được, chúng đang nhắm vào anh và mục đích chẳng có gì tốt. Chậm rãi quan sát thêm một lúc, nhìn thấu từng động thái của chúng, bất chợt một ý nghĩ hiện ra trong đầu khiến cho anh hốt hoảng thực sự. Không xong, luồng quỷ khí đó đã tích tụ rất sẵn sàng, nhưng lại không vội tấn công mình. Mình thì đang cố gắng nhanh chóng trở về với Hương, chúng lại xuất hiện cản trở. Trời ơi, Út Hương gặp nạn thật rồi. Những suy đoán càng dần có cơ sở hơn thì sự lo lắng càng tăng thêm nhiều. Những dòng quỷ này tuy mạnh, nhưng để vượt qua trận pháp mà anh bày sẵn, tiến vào bên trong ghe làm hại Út Hương thì tuyệt đối không thể nào. Chúng lại xuất hiện bất ngờ, trình tự và đúng thời điểm. Chắc hẳn là có một kế hoạch rất chu toàn đứng phía sau. Rõ ràng càng như vậy thì mức độ nguy hiểm, khó đối phó càng tăng lên. Mọi rủi ro khôn lường đều có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, dù bất luận chúng có ý định gì, thế lực phía sau điều khiển là ai, thì điều cần thiết nhất là phải nhanh chóng vượt qua chúng mà trở về. Anh còn bị cản bước ở đây thêm giây phút nào thì nguy hiểm của vợ anh sẽ càng tăng thêm phút giây đó. Làn gió lạnh thổi táp vào, khiến cho mái tóc đen nhánh của người đàn ông phất phơ qua lại, nhưng không che lấp đi được. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, trên khuôn mặt đã hơi cúi xuống. Nếu ai có thể nhìn thấy được lúc này, lập tức sẽ nghĩ ngay đến một cái kết đầy khủng khiếp cho lũ vong quỷ dại dột, trót cản đường vị pháp sư có khả năng thi triển nhất tâm chi trận tầng thứ tư, uy lực kinh hồn kia. Đôi gò má kéo lên một chút, trong khi ánh mắt vẫn đang trừng trừng nhìn về phía trước. Đôi tay rắn chắc chai sạn, rút lại cây kiếm đồng tiền. Đổi lại bây giờ, trên mặt nước lại ánh lên từng tia sáng phản chiếu từ con dao ấn chú. Cứa vào tay thấm máu, phụ kích hoạt linh lực đã được khởi phát. Nguồn sức mạnh thuần công của con dao hiện đang ở mức cao nhất. Nhanh nhất bằng mọi giá, phải tiệt diệt chúng để mà trở về. Ánh sáng vàng rực từ con dao ấn chú hướng thẳng tới màn đen trước mắt. Câu chú ngữ cả đời của thầy giáo Phi thường dùng phát ra. hữu khí chi linh, thần minh tề lực, khởi. Cùng lúc hai lá bùa được phóng xuất, hai luồng linh lực xanh và tím hướng tìm đến nguồn gốc phát ra quỷ khí mà sộc tới. Lũ quỷ dữ gầm gừ gào thét, triệu hồi âm lực mà khắc cao chống đỡ. Thuật pháp đặc dụng lần này vốn thường được áp dụng thi triển trong trường hợp trong tay không có bùa chú và pháp khí nào, vẫn rất mạnh để đối đầu với âm khí. Còn như hiện tại, tất cả đều đã hội tụ đầy đủ. Pháp khí lại là con dao ấn chú, một món bảo pháp thiên tấn, thì linh lực sẽ chuyển thể thành một bậc cao hơn, có thể tru diệt âm hồn quỷ mà không cần phụ thuộc vào việc triển khai trận pháp. Hiếm khi nào thấy đạt dụng tới pháp chú không nương tay này. Úc Hương từ từ mở ra đôi mắt, nhưng điều đó lại trở nên vô nghĩa, bởi xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là một bóng đêm mù mịt. Cô cũng chẳng còn biết bản thân mình đang ở đâu, đang trong tình cảnh như thế nào. Chỉ có một điều mà cô cảm nhận rõ nhất, đó chính là cái chết. Nó đang dần phủ lấy tâm trí của người con gái yếu mềm. Và bên tai, tiếng gió mang theo âm điệu như xa như gần, từng chút một mà thẩm thấu vào linh thức của cô. Tử thần đang trực chờ bên cạnh, rung lên lưỡi hái chờ đoạt lấy tính mạng cô. Bao nhiêu hình ảnh, muôn ngàn kỷ niệm êm đềm trong thoáng chốc hiện về, như một nghi lễ để đưa tiễn linh hồn đến một không gian vô định. Ở đó không hề có bất cứ một sự sống nào. Nước mắt tuôn chảy thành hàng, giọt nước mắt vẫn còn hơi ấm, nhưng có lẽ đó là những giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời. Nỗi tuyệt vọng đang phủ lấy tất cả, khiến cổ họng Hương nghẹn cứng không thành lời, chỉ biết nghĩ thầm trong tâm tưởng: Anh Đạt, em xin lỗi đã không nghe lời anh. Đừng giận em nghe anh. Khoảng thời gian qua thanh bình và hạnh phúc biết là bao. Tiếc là cuộc đời ngắn ngủi, em không còn cơ hội mà cảm nhận nữa. Anh Đạt, không có em, anh phải kiên sống thật tốt. Phải thật tốt nghe anh. Ở một nơi khác, không gian dày đặc âm khí lạnh lẽo, các bụi tung mù mịt, quỷ khí nồng đậm bao phủ cả một khoảng trời. Tiếng gầm rú kinh hoàng không lúc nào ngơi nghỉ. Âm phong cuộn cuộn quấn lấy nhau trên không trung. Những đôi mắt như ngọn lửa đỏ, quỷ lực tuôn ra từ cái miệng đen ngòm, như muốn nuốt trọn đi tất cả. Không hề lắng động hay ngưng trệ phút giây nào, đủ cho thấy mức độ tàn khốc của một cuộc chiến đang diễn ra. Nhưng đó lại không phải là trận chiến của Đạt, mà là của Hai Liên. Mới vừa tổn hao khí lực cho trận chiến ở bãi Tha Ma, thì giờ đây một mình cô đang phải đối đầu với bốn dòng quỷ dữ ngay ở bãi đất trống cách nhà ông Tư một khoảng khá xa. Tuy thực lực của chúng không thể so sánh với dòng quỷ của bà Trinh, nhưng cùng lúc hợp sức cả bốn con, Hai Liên lại không ở trạng thái thập túc, nên dù đang rất nỗ lực, cô cũng chỉ có thể cầm cự ngang hàng với chúng. Phải kể đến khi nãy, lúc Đạt hối hả rời đi, Liên thả người trở lại khu vực nhà ông Tư, kiểm tra kỹ lưỡng một lúc, nhìn vào trận pháp Đạt đã bày sẵn quanh đây, cô cảm thấy tuyệt đối an toàn, không có vấn đề gì. Lúc này lại nghĩ đến an nguy của Úc Hương, với bản thân lại là một nhân ảnh quỷ, có thể di chuyển trong tích tắc mà trở về ghe, rồi có thể quay trở lại đây, cũng không ảnh hưởng đến cục diện tình hình hiện tại. Nhưng ngay chính lúc bấy giờ, trận pháp lại phát sáng. Ngay phía sau mắt trận, Liên quan sát thấy có hai dòng quỷ đang không ngừng phóng ra quỷ lực, muốn phá bỏ đi kết giới linh lực của trận pháp mà tiến vào bên trong. Cô thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của chúng. Bởi trước đó, trước khi đặt chân đến vùng đất này, Đạt đã nhờ cô đi trước rà soát rất kỹ lưỡng, khẳng định ở đây chỉ có những quan hồn chất dưỡng, tuyệt đối không thể có dòng quỷ được. Bà Trinh quá thành quỷ có thể hiểu được, nhưng rõ ràng hai dòng quỷ này là một ẩn số mà cô không thể nào hiểu. Cô thầm nghĩ, không lẽ bên dưới phong ấn của cây kiếm còn có những dòng quỷ khác tồn tại? Không thể loại trừ khả năng đó. Nhìn chúng đang cố hết sức mà xuyên thủng kết giới, nhất định mục tiêu là những người sống ở bên trong. Giờ không phải là lúc để thắc mắc. Mặc kệ chúng muốn gì và đến từ đâu, cô cũng sẽ không để cho chúng hoàn thành mục đích của mình, gây bất lợi cho những người bên trong đó. Liên lập tức vụt tới mà ngăn cản. Trải qua một hồi ác đấu, hai dòng quỷ bí ẩn biết khó lòng chống nổi, nên lập tức bỏ chạy. Liên nhanh chóng đuổi theo, vì nếu có thể bắt được chúng thì mọi ẩn tình rất có khả năng sẽ được hé lộ. Được một đoạn thì bất ngờ từ đâu, hai luồng quỷ khí khác biệt đánh về phía cô. Hai dòng quỷ đang bỏ chạy cũng quay ngược trở lại, đồng lúc lao vào đấu với Liên cho đến tận bây giờ. Tình thế lúc này quả thật không hề khả quan. Liên phát ra một lượng lớn quỷ lực, tạm thời đẩy lùi chúng về phía sau. Rồi cô cũng lui lại một khoảng để tranh thủ chút ít thời gian điều hòa quỷ lực của mình. Cô âm thầm suy đoán, tình hình này rất có thể cả Đạt và Hương, cả hai người đều đang gặp chuyện rồi. Tình huống xuất hiện trước và sau của cả bốn dòng quỷ cho thấy chúng đã có chuẩn bị từ trước. Nếu cô đang lâm vào tình cảnh cam go thì nhất định Đạt cũng không thể bình yên được. Nghĩ vậy nên một quyết định liều lĩnh lại được đưa ra. Quỷ pháp mà cô chưa hoàn thiện lại một lần nữa được thi triển. Nhưng Liên tự biết lần này sẽ không còn giống như ở bãi Tha Ma, vì bản thân mình đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Và nếu quỷ pháp không tiêu diệt được chúng thì đừng nói tới đi trợ lực cho Đạt, mà ngay cả an nguy của chính mình cũng chắc chắn rơi vào tuyệt lộ. Không ngờ sự việc tưởng chừng như đơn giản nay lại liên tục xảy ra nhiều biến cố, khiến cho cô phải tự nói với bản thân mình, đành phải liều một lần thôi, dù sao cũng không còn cách nào khác cả, hy vọng là có thể thành công. Không hẹn mà cả Đạt lẫn hai Liên đều lâm vào tình thế cam go. Họ tuy ở hai địa điểm khác nhau nhưng cũng chung một tình cảnh và ý niệm, đều dốc cạn hết sức lực của mình ác đấu với những dòng quỷ mạnh mẽ mà ngay cả mục đích của chúng là gì cũng không biết được, và người đứng sau lại càng là một bí ẩn gần như tuyệt đối. Thời điểm bây giờ, một sự phân tâm sẽ khiến cho bản thân phải trả một cái giá nặng nề. Liên không nghĩ gì thêm, dồn hết tâm lực vào cuộc chiến. Cũng không khác gì lần trước, sau khi cô thi triển quỷ pháp, nguồn lực màu lam và quỷ lực màu đen kết hợp với nhau tạo thành hai đường song song sau tiếng thét rợn người. Hai nguồn sáng như nước dở bờ đánh tràn về phía bốn dòng quỷ. Đây là lần tấn công không có chút bảo lưu nào, và cũng là lần duy nhất và cuối cùng. Thắng hay thua sẽ nhận được kết quả chỉ sau một kích này. Bốn dòng quỷ dường như biết được pháp lực đó mạnh mẽ đến như thế nào, tốc độ nhanh đến nỗi chúng có muốn chạy cũng không kịp, liền tụ lại ngay một chỗ, triệt để phóng thích toàn bộ quỷ khí mà ngăn cản. Không khí trong một lúc trở nên vô cùng lạnh khốc. Những chiếc lá rụng bên đường bị âm phong của cả hai bên cuốn lên dùng dục, tạo thành một lốc xoáy to lớn kinh người. Tiếng gầm rú kinh tâm động phách vang dậy cả một vùng. Nếu hai Liên chưa trải qua lần thi pháp trước vẫn giữ nguyên được trạng thái thập toàn, thì chắc có lẽ giờ này bốn con quỷ kia đã tan thành mây khói mất rồi. nhìn lại Liên bây giờ, đôi tay vẫn vươn ra phía trước tập trung mà tác pháp, nhưng dáng hình đã trở nên khác hẳn. Đôi mắt như ngọn lửa đỏ, tóc tai rũ rượi phủ kín gần hết mặt mày. Quay quanh người cô là luồng quỷ khí dày đặc. Nhìn lại sang bên kia, bốn con quỷ còn thảm hại hơn nhiều. Trong miệng chúng vẫn nhả ra từng âm thanh đau đớn, vì đã có không ít tinh lực bám trên người, đang từ từ mà thiêu đốt. Nhưng tuyệt nhiên không dám manh động mà phóng thích quỷ khí để dập tắt ngọn lửa. Tất cả những gì chúng có thể làm là ngăn cản Liên càng lâu càng tốt. Nhìn vào, hai nguồn sáng của Liên dường như là bất tận, nhưng chính cô là người hiểu rõ nhất. Quỷ pháp một khi đã được phóng thích ra, ngoài việc không có đủ năng lực để thu trở về, thì nó sẽ không ngừng tiêu hao hồn lực của chính bản thân cô, cho đến khi Liên cạn kiệt nguồn linh lực lam, chỉ còn lại quỷ lực. Lúc đó cô sẽ mất sạch linh trí, trực tiếp rơi vào ma đạo. Nói một cách khác là trừ khi bốn dòng quỷ đó bị tiêu diệt trước khi linh lực hoàn toàn biến mất, bằng ngược lại thì dòng quỷ hai Liên của hơn 50 năm về trước sẽ một lần nữa tái xuất, nhưng mức độ đáng sợ và khủng khiếp hơn so với trước là không thể đo lường. Một dòng quỷ chỉ biết giết chóc. Nếu chẳng may thực sự như vậy, thì dù hai thầy có ở đây cũng khó lòng mà ngăn cản được cô ta, chứ đừng nói gì là đạt. Nhận thấy linh lực sắp tiêu tán đi gần hết mà vẫn chưa hạ được chúng, thời gian còn lại cho cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lời dặn của hai thầy năm xưa luôn in hằn sâu trong tâm trí. Thầy truyền pháp này cho con là hy vọng con nhanh chóng xua tan đi quán nghiệp của mình mà siêu thoát đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rủi ro là không thể tránh khỏi. Dù có như thế nào, thầy cũng không hề muốn thấy có một ngày con trở lại là một dòng quỷ tà ác. Vậy sao hai thầy lại truyền cho con? Nếu vậy con không học đâu. Bởi vì hai thầy tin tưởng con, tin tưởng học trò của thầy. Nếu như thành công, thì ngoài việc con được siêu thoát, con có thể dùng nó mà giúp đỡ mọi người, nêu cao cái thiện, diệt trừ cái ác. Con nhớ kỹ nghe con. Liên mỉm một nụ cười trên miệng, hướng mắt về một chân trời vô định. Đệ tử nhớ mãi lời thầy, dù có tan thành mây khói cũng không bao giờ làm thầy thất vọng đâu. Rồi nụ cười dục tắt, mà thay vào đó là tiếng thét rợn người. Nguồn linh lực đột ngột tăng lên một cách mạnh mẽ, bạo phát ra thứ sức mạnh vô cùng đáng sợ, không ngừng thiêu đốt lên linh hồn, khiến cho chúng đau đớn quằn quại trên không trung. Sau một lúc thì hoàn toàn tan hẳn vào không khí. Nhưng rồi một tiếng hét đau đớn khác lại vang lên, nhưng nó lại đến từ chính hai Liên. Ở một địa điểm khác, cuộc chiến đang đến hồi tâm điểm, thắng thua chỉ còn trong khoảnh khắc. Nhìn vào nét mặt không thể mệt mỏi hơn của Đạt lúc này, cũng có thể đoán được diễn biến của nó khốc liệt tới mức nào. Bàn tay run run đang cầm con dao ấn chú, Đạt hướng ánh mắt nóng dội mà nhìn về kẻ địch của mình. Mặc dù quỷ lực của chúng đang dần cạn kiệt, nhưng lại không có chút dấu hiệu của sự rút lui. Trái lại, điều này càng làm cho Đạt vô cùng bất lợi, bởi không có trợ lực từ trận pháp, anh hầu như đã dùng toàn bộ pháp thuật của mình, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nếu như không muốn nói là kiệt sức. Vốn dĩ mình muốn giữ chút sức lực để trở về, nếu Út Hương có gặp nạn, mình cũng còn sức mà ứng cứu. Nhưng không ngờ chúng lại mạnh tới như vậy, tình thế này không còn gì để giữ nữa rồi, liều thôi. Kiên định hạ quyết tâm, Đạt thu lại con dao ấn chú, đốt nhanh hai lá bùa phóng về phía trước, tạo ra một vòng kết giới, tạm thời ngăn cản luồng quỷ khí đang tấn công. nhanh chóng lấy ra cây sáo trúc, thấm máu mình lên đó, đặt ngọn đèn pháp xuống trước mặt, rồi quấn quanh cổ ngọn đèn ba vòng chỉ đỏ, đốt thêm hai lá bùa khác, đồng thời niệm chú kích hoạt linh lực. Khi vừa chuẩn bị xong thì kết giới cũng vừa lúc bị phá vỡ. Âm phong lập tức hướng thẳng đến phía anh, không chút chậm trễ, Đạt bắt nhanh pháp ấn, tay còn lại giơ lên cây sáo trúc, chỉ thẳng về phía bốn con quỷ miệng hô lớn: Hữu thiên minh vật, tả đảo phong linh, pháp minh khai đạo, đã phá tru linh. Đâu? Câu chú pháp sau cùng được kích hoạt, thì ngọn đèn pháp lập tức sáng lên, trợ lực cho cây sáo trúc, bắn ra một luồng linh lực vàng rực, đánh thẳng tới quỷ khí nồng đậm của bốn con quỷ. Ánh sáng màu vàng lại tiếp tục tỏa ra, bao trọn lấy quỷ khí mà thiêu đốt hồn lực của chúng. Tiếng kêu gầm thảm thiết chỉ được một lúc, rồi cũng im bặt, không còn sót lại chút quỷ khí nào. Nhìn lại, Đạt cũng thét lên đau đớn, té quỵ xuống khoang xuồng, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Anh nằm rạp không gượng dậy nổi, đầu óc bỗng dưng trở nên mơ mơ hồ hồ, như có thứ gì đó đang khuấy đảo trong tâm trí. Phải trải qua hơn 5 phút sau, Đạt mới dần lấy lại chút tinh lực mà nói: Thành công rồi, nhưng sao tâm trí lại mơ hồ đến như vậy? Không ngờ để thực hiện pháp trận này lại tiêu hao nhiều đến như vậy. Mặc kệ, phải nhanh chóng trở về mới được. Vừa định chống người đứng dậy thì lập tức té bịch trở lại. Thể trạng này không cho phép anh làm được điều đó. Chú pháp mà Đạt vừa mới sử dụng chính là một cách thức khác để kích hoạt tầng 4 của nhất tâm chi trận, là thành quả mà anh đã luyện tập bấy lâu nay. Trải qua lần ác đấu với tên thầy hai xế, pháp thuật của anh đã tiến bộ thêm một bậc. Mặc dù nó chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng cũng đủ để tiêu diệt bốn dông quỷ vừa khi nãy. Khuyết điểm của nó là tuy không cần có đầy đủ pháp khí và bày trận một cách trọn vẹn như trước, mà chỉ cần ngọn đèn pháp và cây sáo trúc. Nhưng Đạt cần phải bù vào đó bằng chính sinh mệnh của mình. Trận pháp này được tạo ra chỉ nhằm mục đích dự phòng ở những trường hợp bất khả kháng, xem như một kích cuối cùng khi lâm vào tuyệt vọng vậy. Và khuyết điểm này sẽ được xóa bỏ nếu như pháp thuật của Đạt khai ngộ lên một cấp bậc mới, đủ để tương đồng với trận pháp, khi đó có thể sử dụng một cách tùy ý. Khi nãy là một trong những trường hợp cấp bách nên Đạt phải dùng tới trận pháp này. Mặc dù anh đã thành công, nhưng đổi lại là một thân thể kiệt quệ. Cộng thêm trước đó anh đã tổn hao một phần sức lực ở bãi Tha Ma, cho nên giờ đây anh chẳng thể ngồi dậy được. Một lần nữa thử cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng rồi lại tiếp tục gục xuống, đầu óc lâng lâng không còn đủ tỉnh táo. Anh phải nằm im bất động hơn 10 phút, lúc này mới khó khăn ngồi dậy được. Đạt thều thào trong miệng: Trước giờ chỉ toàn là luyện tập, đây mới là lần đầu tiên thi triển, nên ngoài cạn kiệt sức lực mới bị cảm giác mơ hồ như vậy. Không ngờ khi chưa đủ sức, hệ lụy lại lớn đến như vậy. Đạt tĩnh tâm điều tức lại chút hơi thở, rồi cố gắng chống xuồng trở về. Cuối cùng thì cố gắng đó của anh cũng đã được đền đáp. Phía trước hơn 20 thước, chiếc ghe đã hiện ra trong tầm mắt. Có quỷ khí. Hương à, em đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nhé. Xuồng cập vào ghe, Đạt đã lên tiếng hỏi bằng một giọng yếu ớt: Hương, em đã... Câu hỏi vẫn chưa nói ra hết thì cùng lúc Đạt cũng vừa bước lên xuồng. Anh đứng chết chân tại chỗ, đất trời trong một lúc đã hoàn toàn sụp đổ, trận pháp đã bị tan vỡ, và trong ghe Úc Hương đang nằm sóng xoài một chỗ, bên cạnh mớ trái cây còn lăn lông lốc theo từng nhịp con sóng. Cây đinh thiên ấn đang nằm cách đó vài thước. Hương bất động, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã tái xanh lạnh lẽo. Quỷ khí quấn quanh người cô vẫn còn chưa tan hết. Trời ơi, Hương! Sau tiếng kêu tan giả nát lòng, đôi chân Đạt mềm nhũn ra, anh đổ gục xuống. Khổ sở bò từng chút một đến bên cạnh Hương. Cổ họng anh nghẹn cứng không nói được lời nào. Một pháp sư trẻ đầy nhiệt huyết, xem cái chết nhẹ tựa long hồng, từng kiên tâm không chút sợ sệt mà chống lại cái ác, vững vàng trước mọi bão giông và sóng gió, trong một thoáng đã hoàn toàn sụp đổ. Như một kẻ vô hồn, Đạt luống cuống chân tay, bắt mạch, dùng mọi biện pháp trong cơn hoảng loạn. Nhưng đáp trả lại anh chỉ là một nỗi tuyệt vọng ngập tràn, phủ mờ đi tất cả. Trong vòng tay của Đạt, Úc Hương đang quằn quại với thân hình buốt lạnh. Nước mắt anh rơi thành hàng, thấm đẫm từng giọt xuống khuôn mặt của người yêu. Không, không, Hương, Hương, tỉnh lại đi em, anh về rồi, anh về rồi nè Hương. Trong không gian tối đen mù mịt, mà mọi thứ như chết lặng, chỉ còn lại đây sự thê lương với từng cơn nấc quảng trong vô hồn. Em nói chờ anh về, nấu cho anh ăn món bí mật mà, sao giờ em còn ngủ? Dậy đi em, anh Đạt đói lắm rồi, dậy dọn cơm cho anh ăn đi Hương. Cứ như vậy mà Đạt ôm chặt thân xác của Hương, lẩm bẩm từng câu từng chữ. Bỗng dưng pháp khí trong người của anh lóe sáng đột ngột, chiếu thẳng linh lực vào người Hương. Và một hơi thở yếu ớt kèm theo giọng nói đứt quãng, như đánh động vào từng sợi dây thần kinh đang chết lặng của anh. Anh đã cứu em. Hương đang thôi thớp trong lòng của Đạt mà phát ra từng tiếng. Rồi chỉ sau vài câu nói ngắn ngủi, cô cũng trở lại với trạng thái bất động. Nhưng đó lại làm dâng lên một tia hy vọng mãnh liệt, khơi dậy tinh thần đang chết lặng của Đạt. Anh nhanh chóng kiểm tra, rồi cũng vô cùng mừng rỡ. Không biết có phép màu nào mà đã cảm nhận được cơ thể của Hương đang còn chút hơi ấm của sự sống. Em đừng lo, anh sẽ cứu em, anh sẽ cứu em Hương à. Nỗi vui mừng chưa được bao lâu thì Đạt bỗng thét lên một tiếng, té bật về phía sau. Nhưng không màng đến, anh lập tức gượng người dậy. Thứ làm cho anh bị thương chính là một luồng quỷ khí phát ra từ người của Hương. Nó vẫn đang tiếp tục lượn lờ quanh người cô. Điều này lại làm cho Đạt vui mừng và len lỏi lên một niềm hy vọng. Lúc nãy do quá mệt mỏi nên anh không nhận biết được quỷ khí ám trong người vợ mình. May nhờ những pháp khí của anh luôn có sẵn sự tương khắc lớn với âm khí, nên đã tự dưng phản ứng mà triệt tiêu đi phần nào, giúp cho Úc Hương dần hồi tỉnh. Có lẽ chúng kéo đến đây với mục đích đối phó anh, nhưng đúng lúc anh không có mặt, chúng đã đổi mạng để làm suy yếu trận pháp bảo vệ. Úc Hương phát hiện nhưng lại quên lời dặn mà bước ra khỏi ghe, vô tình đã bị quỷ khí còn sót lại ám vào người. Giờ đây chỉ cần triệt tiêu hết những gì đang sót lại, cô sẽ có cơ hội mà hồi phục. Hương, em sắp được cứu rồi, anh nhất định sẽ làm được, anh sẽ cứu em trở về. Nhưng việc này cần phải được làm nhanh nhất có thể, vì Úc Hương cũng chỉ là một người bình thường. Quỷ khí nếu ở lâu trong cơ thể tuyệt đối không sống nổi. Giờ cái khó mấu chốt bây giờ là Đạt đang trong tình trạng kiệt quệ cả về linh lực lẫn sức lực. Anh là vừa bị thương vì luồng quỷ khí đột ngột vừa rồi, nhưng không bận tâm điều đó. Bất kể thương tích trong người như thế nào, hay thậm chí là bỏ cả mạng sống, Đạt nhất định phải bằng mọi giá cứu lấy vợ mình trở về. Bước tới, đỡ Úc Hương ngồi tựa vào thành khe, dùng một tay giữ lấy cô, tay khác lấy ra ngọn đèn pháp đặt ở giữa, quấn quanh nó 7 dòng chỉ đỏ, đốt một lá bùa, niệm chú khai mở linh lực. Anh nhanh chóng ngồi xuống, bắt một pháp ấn, cắn tay lấy máu của mình thấm lên ngọn đèn pháp, rồi ấn vào ấn đường của Hương, bắt đầu thi pháp. Đạt muốn nhờ vào linh lực của ngọn đèn pháp kết hợp với chính sinh mạng mệnh cách thuần dương của anh, rót vào cơ thể của Hương mà tiêu trừ đi quỷ khí, Nhưng ở tình trạng này, cần phải cố gắng thành công thật nhanh. Nếu không thì đừng nói tới cứu được cô ấy, mà ngay cả mạng sống của anh cũng khó lòng mà giữ được. Qua một lúc, quỷ khí tuy có phần giảm bớt, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nhìn lại Đạt, mồ hôi đang tuôn khắp người, tay bắt ấn rung lên bần bật, tưởng chừng như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. À, không, không được, phải cố gắng duy trì. Làm được, nhất định phải làm cho được. Đạt lúc này chỉ dựa hoàn toàn vào ý chí, thể lực đã quá hạn mức cho phép rồi. Nhưng anh không buông bỏ, mặc kệ dòng máu nóng đang tuôn ra trong khóe miệng. Thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đã đến lúc sinh tử quyết định. Đạt đã hội tụ tất cả quỷ khí bên trong người hương lại được một chỗ. Bây giờ chỉ cần bứt phá hết ra ngoài là xem như thành công. Và ngược lại, nếu thất bại thì hậu quả là... Hương à, sống thì cùng sống, chết trớ trêu thay, ông trời lại phụ lòng người có lòng. Ngay khi câu nói chưa chấm dứt thì một tiếng cười lanh lảnh phát ra. Một bóng quỷ hình thù khủng khiếp xuất hiện ngay bên cạnh hai người. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cả hai. Giơ lên cánh tay cuồn cuộn quỷ khí, chuẩn bị giáng thẳng xuống, kết thúc cuộc đời của đôi phu thê mới cưới. Đạt lại hoàn toàn bất lực, bởi nếu anh ngưng thi pháp, Úc Hương sẽ chết. Trong tình huống cấp bách, lựa chọn của Đạt vẫn là cứu Hương. Anh cắn chặt răng, dùng hết những gì còn sót lại, quyết phải đem cô trở lại dương gian cho kịp được. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cây sáo trúc và đinh thiên ấn lại cùng lúc phát sáng. Cả hai luồng linh lực đồng lúc đánh thẳng vào dòng quỷ, trực tiếp thiêu đốt linh hồn của nó. Tuy nhiên, nó lại không dùng quỷ lực tích tụ sẵn trên tay mà chống đỡ, lại gắng gượng đánh thẳng về phía Đạt một lần cuối cùng trước khi bị thiêu đốt hoàn toàn rồi tan biến. Đạt thét lên một tiếng rồi té nhào về phía sau. Một ngụm máu lớn phúng ra từ trong miệng, nằm vật ra đất mà không gượng dậy nổi. Anh chỉ còn đủ chút sức tàn, mở đôi mắt ra nhìn về phía vợ mình. Lãnh trọn đòn quỷ khí vừa rồi khiến cho bao công sức cố gắng trong phút chốc đã hoàn toàn thất bại. Đồng thời quỷ khí trong người Úc Hương phản chấn, hất văng cô ra xa mép thành ghe, khiến cho gần như nửa người trên của cô đã vượt khỏi chiếc ghe mất rồi. Đạt biến hồn kinh sợ, nhưng bất kể cố gắng như thế nào, anh cũng không cựa quậy được thân hình đang tàn tạ của mình. Đạt giơ lên cánh tay, nhưng không sao với tới được ở cái khoảng cách chỉ gần có một thước để giữ lấy Hương. Cái khoảng cách tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng giờ này nó đang ngăn trở hai con người yêu thương nhau. Cao xanh như muốn trêu ngươi hai mảnh đời bạc phận này chăng? Cảm giác này thống khổ và đau đớn gấp trăm ngàn lần cái chết. Không! Tiếng kêu hoảng loạn của Đạt như muốn xé tan đi cái màn đêm quang lạnh. Một ngọn sóng vô tình lạnh lùng đánh vào mạng sườn của chiếc ghe, làm cho nó chao đảo nghiêng lắc. Cả người Úc Hương cũng theo đó mà rơi tởm xuống sông, chìm dần trong dòng nước nghiệt ngã. Đạt bất lực dương đôi mắt đau đớn tột cùng nhìn theo cảnh tượng tang thương phủ trùm lên, làm cho mọi giác quan của anh tê dại hoàn toàn. Trong màn đêm tối, hai con người đang gánh chịu số phận ly tan và tận cùng đau xót. Dòng nước mắt đang tràn ngập ướt đẫm cả dáng ghe, dù cho nó có chảy thêm ngàn lần đi nữa cũng không thể tẩy trôi đi niềm đau thắt chặt tim gan. Sấm chớp sao lại kéo đến đì đùng, vang dội cả một khoảng trời rộng lớn, nhưng nó chẳng đủ để vực dậy một tâm hồn như đã chết. cũng chiếc ghe này, cũng những đêm tương tự như thế này. Lúc đó có hai con người ngồi tựa vào nhau, hứng lấy từng làn gió thoang thoảng, lắng nghe từng âm thanh sâu lắng, ngửi lấy cái hương vị của đồng quê sông nước, nói với nhau những câu vui đùa, kể cho nhau nghe những lời bình dị. Hương à, sau này sau khi thành công đó nghe, anh sẽ cùng với em trở về cái bến đò cũ, hai thầy nhất định sẽ vui lắm đó. Hương gục đầu vào vai Đạt thỏ thẻ. Dạ, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho hai thầy. Em sẽ nấu thiệt là nhiều món ngon luôn. Rồi mình ngồi ở bàn trà, vừa ăn á, vừa nghe hai thầy kể chuyện ha. Một ước mơ đơn giản và bình dị của hai tâm hồn tươi đẹp, nó chưa đến được điểm kết thì đã nửa chừng đứt đoạn. Bao nhiêu ký ức êm đềm tràn về trong khoảnh khắc, rồi lại vén bức màn thời gian mà trở lại với hiện thực đau thương này. Chỉ còn lại đây một con người đang chết lặng cả tâm hồn, và một người bất hạnh chôn vùi xác thân dưới đáy sông quang lạnh. Bản thân là một pháp sư, từng đi đây đi đó giúp đỡ bao nhiêu người, trừng trị và giải thoát biết bao nhiêu vong hồn lầm lỡ. Vậy mà giờ đây phải trơ ra mà bất lực, nhìn người yêu của mình gục chết trong gang tấc, đến thân xác cũng không còn ở lại được với mình. Và hơn nữa, tấm thân không còn cử động được, hay thậm chí muốn chết cùng người yêu, anh cũng không làm được. Nỗi đau đớn, xót xa, uất nghẹn, bi ai và rất nhiều thứ khác, đến nỗi Đạt phải gom hết chút hơi thở cuối cùng, hét lên một câu nghẹn ngào trong nước mắt, mà cứ tưởng rằng lời nói đó sẽ không bao giờ nghe được từ chính miệng của pháp sư Đạt. Đạo, tu đạo, ông trời ơi, tôi tu đạo để làm gì? Câu nói vừa rồi cũng là câu nói cuối cùng trước khi Đạt ngất liệm trong đêm tối. Trong thảm cảnh đau thương này, cơn mưa lại vô tình trút xuống, như muốn tưới lên cả niềm đau sầu khổ lên một mảnh đời trắc trở. Gió từng cơn tạo nên những đợt sóng nhấp nhô, xua dọc chiếc ghe chứa đầy tang tóc. Nếu có thể tỉnh lại ngay lúc này, chắc Đạt phải gào lên thật to, chỉ thẳng lên trời mà hờn trách. Tại sao ông trời lại ban cho anh một cuộc đời bất công tới như vậy? Và hỏi rằng, anh đã làm gì sai? Anh đã tạo nên nghiệp ác gì mà phải đón nhận nỗi đau nát lòng này? Tại sao? Tại sao ông cướp đi từ anh một cô vợ ngoan hiền và đức hạnh? Trưa, tại nhà ông Tư, mọi người đang chụm vào nhau bên chiếc giường nơi Đạt đang nằm đó. Nỗi đau lòng và lo lắng xuất hiện rõ nét trên từng khuôn mặt. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng của ông Tư, bác Hai Tánh lên tiếng hỏi. Thầy thuốc nói sao rồi chú Tư? Ba bữa nay cậu Đạt có tỉnh lại lần nào không chú? Thầy thuốc nói là do mất sức nhiều, chứ không có nguy hiểm tới tính mạng. Tối hôm qua có tỉnh lại đôi lần, nhưng mà nhìn như người vô hồn vậy, hỏi cái gì cũng không trả lời, cơm nước cũng không có thèm ăn. Nằm một chút rồi lại xỉu, tao mới nhấp được cho chút thuốc với miếng nước đó. Bác Hai Tánh nhìn vào vẻ mặt xanh xao đến biến dị của Đạt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà nếu như ai vô tình gặp lại anh, chắc khó lòng mà nhận ra được. Bác thở dài. Bữa đó thấy tới trưa cậu vẫn chưa có tới đây, chú Bảy mới kêu con ra đó đó, thì giờ tá quả khi thấy cậu ngất xỉu trên ghe. Một người tốt như vậy sao mà phải gặp cái tình cảnh khổ sở này không biết. Bày nói làm cho tao càng thêm xót, nó giúp cho bà con mình nhiều lắm rồi, dù thế nào cũng phải hết lòng lo cho nó. Nhìn nó gọi tên Út Khương á, mỗi khi nó tỉnh lại, tao xót cả ruột bay à. Cuộc nói chuyện của ông Tư và bác Hai đã nói lên hoàn toàn tình hình của Đạt suốt 3 ngày qua. Ai cũng tiếc thương cho nỗi bất hạnh của một người thầy pháp trẻ. Mỗi khi anh nói mớ trong cơn mơ, nó là Út Khương rơi xuống sông. Hay những khi tỉnh dậy, ngoài những lúc như kẻ không hồn, thì cứ bật dậy để đi tìm. Mai nhờ bên giường luôn có người canh chừng, chứ nếu không chắc giờ này anh đã lang thang ở một nơi nào đó. Bây giờ ông Bảy cùng với Nhật đi vào nhà. Ông Tư liền lên tiếng hỏi: Sao rồi chú Bảy, có tìm được không? Ai không được anh Tư à. Tôi với thằng Nhật với bà con tìm hết đầu sông cuối bến 3 ngày nay rồi, nhưng mà không có thấy được gì. Đáng lý tính từ bữa đó tới nay là 3 ngày, xác phải nổi lên rồi chứ. Có khi nào kẹt ở chỗ nào không chú Bảy? Nhật thay ông Bảy trả lời: Tìm hết rồi bác Hai. Mấy nay bà con cũng thay nhau mà lặn hụp, rồi quăng chài thả câu, hy vọng là tìm được cái xác. Nhưng mà cũng biệt tâm biệt tích à. Ông Bảy lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục chạy ra bờ sông đốc thúc mọi người tìm kiếm. Mà không chỉ có ông, bà con làng xóm ở đây, thậm chí đến cả những người ở gần chòi nhà ông Tư, họ cũng bỏ cả việc làm sinh nhai, tình nguyện phụ tìm kiếm. Họ cũng như bà con nơi đây, muốn làm một điều gì đó để phần nào đáp lại ân nghĩa của Đạt. Vì nói cho cùng, Đạt và Út Khương cũng vì giúp đỡ mọi người ở vùng đất này mà mới đến đây. Thế là bao nhiêu cuộc tìm kiếm, bao nhiêu thầy thuốc giỏi được tìm tới, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy kết quả không mong muốn. Khoảng đầu giờ chiều, ông Bảy và ông Tư đang lay quay chỉ đạo mọi người trong cuộc tìm kiếm, thì Tí hối hả chạy ra nói: Chết rồi ông Bảy ơi, anh Đạt chạy đâu mất rồi? Trời đất ơi, sao mà mất? Có con Nguyệt ở nhà cô chừng mà. Dạ con không biết nữa, Nguyệt chạy qua cho con hay, nhờ con ra báo với mọi người nè. Gấp quá cho nên con không có kịp hỏi. Thôi được rồi, nhanh lên, về nhanh thôi Tư ơi. Mọi người hối hả kéo nhau trở về, thì trời cũng đã sẩm tối. Khi về đến nhà, thấy Nguyệt đang nơm nớp lo lắng ở trong, ông Tư vội hỏi: Nguyệt, Đạt nó chạy đi đâu mà sao con không biết, nói ông nghe coi. Dạ hồi chiều á, thấy anh Đạt còn hôn mê, con nghe lời ông dặn á, có chốt cửa đàng hoàng rồi mới ra sau bếp nấu cơm á. Ai ngờ khi trở ra, cánh cửa mở tan quang à, anh Đạt cũng đi đâu mất tiêu à. Con tìm kiếm hoài mà không có gặp, hoảng quá cho nên mới chạy qua nhờ thằng Tí á, nhờ nó đi báo cho mọi người á. Điều này cũng không thể trách được Nguyệt, vì thường ngày vẫn làm y như vậy mà không hề xảy ra chuyện gì. Đạt lại rất yếu ớt, ngay cả bước xuống giường cũng không làm được. Cho nên trong tình huống này là việc ngoài ý muốn. Ông Bảy lên tiếng nói: Thôi cũng lỡ rồi, nhưng mà Đạt nó còn yếu, không có đi xa được đâu. Mọi người báo với bà con rồi cùng nhau tìm kiếm đi, hy vọng là có thể tìm được nó. Nhanh lên, kẻo không kịp đó. Hai ngày sau đó, tại một ấp lân cận, có người đàn ông lang thang một mình, lê lết từ chỗ này qua chỗ khác, mặt mũi nhớt nhép bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác với ánh mắt vô hồn, lẫn ta lững thững đầu đường xó chợ. Lúc thì nói cười cười một mình, khi thì gặp ai cũng kéo lại mà hỏi: Dưới sông đó, có thấy không? Dưới sông đó. Cứ thế mà ngày đêm lang thang, không khác gì một người điên dại. Những ai có lòng thương cảm, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Anh ta lủi thủi trong những tán cây ven đường. Người ta chỉ lắc đầu nhìn nhau mà nói: Tội nghiệp, không biết người ở đâu á, còn trẻ mà điên dại dại như vậy rồi. Một người khác lại nói: Cũng không có hẳn là điên đâu, hôm bữa đi làm về trễ á, tôi thấy cậu ấy ngồi thẫn thơ ở bờ sông, cứ nhìn ra đó mà khóc, hỏi cái gì cũng không có trả lời. Nhưng mà những lúc như vậy đó nghe, thấy thấy cậu ấy tỉnh táo lắm, chứ không có ngây ngây dại dại như bây giờ đâu. Ủa vậy hả? Vậy là cũng như người lúc điên lúc tỉnh rồi. Chắc là trải qua một cái điều gì đó thảm lắm mới trở nên như vậy. Ai mà tôi thấy như vậy còn khổ hơn là điên thật sự. Ta là không biết gì còn hơn. Chứ mà lúc điên lúc tỉnh á, nhớ lại những việc đã qua, đau khổ càng thêm nhiều thôi. Rồi họ cũng thở dài mà bước đi, trở lại với công việc hàng ngày của mình. Vị Pháp Sư Đạt năm nào lại lê bước lang thang với hướng đi vô định, cho đến khi trước mặt chỉ còn là một bóng đêm đen kịch. Anh mò mẫm một mình trong đêm tối mà tìm ra hướng bờ sông. Một khung cảnh vắng lặng không một bóng người, cũng chẳng có một căn nhà nào gần đó. Đạt ngồi trên một chõm đá, phóng ánh mắt mơ hồ nhìn ra giữa dòng, vẫn luôn âm thầm tuôn theo từng dòng chảy, y hệt như một định luật không bao giờ thay đổi. Có lẽ từ cái đêm định mệnh đó, cậu ấy đã trở thành người của sông mất rồi. Bất thình lình, bập một tiếng, thứ gì đó đánh mạnh vào lưng anh, khiến anh chẳng kịp phản ứng, mà tâm trí chìm dần vào bóng tối. Trở lại nhà ông Tư, sau hơn 3 ngày tìm kiếm vẫn không thu được kết quả gì. Xác của Hương thì không tìm thấy, mà ngay cả Đạt cũng bạc vô âm tính, khiến cho ai nấy đang tràn một nỗi niềm thất vọng. Mấy hôm nay, cả hai ông già và bà con đều đã tận tụy cố gắng hết sức mình, nhưng tất cả đều không có bất cứ một sự đền đáp nào. Suốt từ chiều tới giờ, ông Tư, ông Bảy, bà Sáu Lắm, bác Hai Tánh, Nhật Tý, bác Tư Rô và nhiều người nữa đang chụm đầu vào nhau mà bàn bạc. Bác Tư Rô lên tiếng nói: Vậy bây giờ mình quyết định sao chú Tư chú Bảy? Ông Tư nhìn mọi người một lượt rồi trả lời: Tao với chú Bảy bày tính kỹ rồi, cho nên quyết định như vậy. Việc tìm xác cô Hương thì tạm thời mình gác lại, vì dù sao cũng đã hơn tuần rồi. Mấy cái vụ tâm linh như vậy, người thường như mình không có lo nổi đâu. Còn về cậu Đạt đó, trước mắt bà con mình cứ chia nhau ra mà tìm, cố gắng đi thêm tới mấy huyện lân cận nữa, chứ quanh vùng này thì kiếm hết rồi. Ơn nghĩa của nó đối với bà con vùng mình thì ai cũng biết. Có thế nào tao cũng không có bỏ cuộc đâu. Mọi người ai cũng đồng tình hưởng ứng, vì bất kỳ ai ở đây hay những người đang tìm kiếm ngoài đó, không một ai có ý định từ bỏ cả. Bởi họ cũng như ông Tư và ông Bảy, luôn nhớ như in trong lòng những gì Đạt đã làm với mọi người. Bác Hai Tánh lên tiếng nói: Theo mà con nghĩ đó, thì như chú Tư vừa nói, vẫn tiếp tục nhờ bà con tìm cậu Đạt. Còn việc của cô Hương á, mình nên đi tìm một người thầy Pháp nào đó tới giúp, không chừng là có thể tìm được đó chú Tư. Ông Bảy lên tiếng trả lời: Vấn đề này thì cũng có tính rồi. Sáng mai tao tính đi cả rừng, tìm cho được thầy Tư với thầy Sáu, báo lại mọi việc ở đây. Đạt nó là đệ tử của hai thầy, biết được nó có chuyện, hai thầy nhất định sẽ đến, thì mọi việc chắc chắn là có thể giải quyết được thôi. Bà Sáu lúc này mới lên tiếng nói thêm vào: Ngày mai tôi sẽ đi với anh Bảy, vì có lần tôi đã từng đi qua đó rồi. Đường lối tuy là không nhớ rõ lắm, nhưng mà cũng thông thuộc hơn mọi người, tìm kiếm nó dễ hơn nhiều. Vậy thím Sáu có nhớ là độ bao xa không thím? Ờ, nếu mà đi bằng ghe đó nghe, mà đi suốt luôn á, thì khoảng 3-4 ngày là tới đó. Suy tính một lúc thì ông Tư nói: Bây giờ vậy để thằng Hai Tánh với thằng Nhật đi theo chú thím luôn đi. Còn ghe xuồng thì ở đây đâu có thiếu gì, không có gì phải lo đâu. Mọi người thống nhất bàn luận. Cho đến gần 8 giờ tối thì cũng ra về để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Ngay lúc này tiếng con phèn bỗng sủa lên inh ỏi. Ông Tư phải bước ra ghì lấy, nó mới chịu im lại. Nhưng ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn ra phía đầu ngõ. Hai bóng người đang đi tới. Ông Tư nhận ra người đi đầu là Tý. Tý thì không có gì xa lạ, cho nên nhất định tiếng sủa của con phèn là dành cho người đang theo phía sau. Mọi người căng mắt ra mà nhìn chờ đợi. Thì Tý bước nhanh tới nói: Ông Tư, có người muốn tìm anh Đạt nè, con chưa biết trả lời sao cho nên dẫn vô đây á. Tý vừa dứt lời thì người đó cũng vừa lúc bước tới, nhìn ông Tư mà nói: Dạ chào ông, con là Khải. Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Đừng quên nhấn like và bình luận ý kiến của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ thì Sớm Truyện Ma xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.